đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1478, kém cỏi nhất người. 1, 2, Lương Ngự Phong nhìn lấy kia đến về lượn vòng kiếm cương. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn có thể dùng mặt dạn mày dày bay thẳng đến ra ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà cái này cũng ý vị là hắn thua. Hắn có thể là Thu Thủy Sơn nhị đệ tử. Tại Đại Hàn được hưởng không thể tranh cãi địa vị cùng ủng hộ. Cũng là Đại Hàn số ít chân nhân. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm. Mọi cử động hội bị vô hạn phóng đại. Lại có sư phụ hạ lệnh. Liền đành phải trở về. Bay về Thu Thủy Sơn. Ma Thiên các đám người. Cùng Thu Thủy Sơn đệ tử nhìn lấy Lương Ngự Phong. Lương Ngự Phong đi vào giữa sân. Ánh mắt rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Ngu Thượng Nhung đã đem kiếm cương thu hồi. Phong khinh vân đạm. Điềm nhiên như không có việc gì. Hắn hướng lấy Ngu Thượng Nhung. Nói. Ta thua. Mặc dù không có tại so chiêu bên trên. Phân ra thắng bại. Nhưng ở giao thủ quá trình. Ngu Thượng Nhung bày ra thống trị lực. Đã rõ ràng cao hơn đối thủ. Mọi người ở đây. Cái này điểm phân biệt lực vẫn phải có. Lương Ngự Phong lại không phải người ngu. Nhất định phải ngẩng cổ chết cứng. Dạng kia không xém thua kỹ nghệ. Còn thua người. Đa tạ. Ngu Thượng Nhung nói. Lương Ngự Phong quay người. Hướng lấy Trần Phu hạ gối quỳ xuống nói. Đồ nhi học nghệ không tinh. Bồi nhọ Thu Thủy Sơn thanh danh. Còn mời sư phụ xử trí. Trần Phu nói ra. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Biết sỉ mà sau dũng. Mới là thượng sách. Người minh bạch sao? Đồ nhi minh bạch. Lương Ngự Phong nói ra. Trần Phu lại nói. Còn nhớ rõ vi sư cho ngươi nhóm đi lên khóa thứ nhất sao? Thu Thủy Sơn 10 vị đệ tử đều là vểnh tai. Tỉ mỉ lắng nghe. Tất cả ngạo khí. Đều tại lão đại lão nhị ăn thua trận sau không còn sót lại chút gì. Phảng phất chỉ có sư phụ. Có thể chống lên cái này một phiến thiên địa. Phảng phất chỉ cần sư phụ tại. Thu Thủy Sơn vĩnh viễn sẽ không đổ xuống. Trần Phu lưu cho Thu Thủy Sơn. Thậm chí Đại Hàn thế nhân tín ngưỡng cùng với linh hồn trèo trống quá lớn quá nặng đi. Con đường tu hành mênh mông. Muốn vĩnh viễn nhớ rõ. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Trần Phu nói ra. Trần Phu là Đại Hàn trước mắt một vị duy nhất cùng Thái Hư rằng co thánh nhân. Có mà chỉ có hắn hiểu được cái này thế gian hết thảy. Tại Thái Hư nhìn đến đều chẳng qua là sâu kiến. Thương hải một hạt. Sâu kiến ở giữa đấu tranh. Thượng thương chưa từng nhìn đến. Cũng lười nhìn đến. Thiên đạo sụp đổ một giây lát. Sâu kiến liền cảm giác năng lực đều không có. Liền hội biến mất khỏi thế gian. Lương Ngự Phong thành kính cúi đầu. Cất cao giọng nói. Tạ sư phụ dạy bảo. Đi xuống đi. Trần Phu nói. Vâng. Lương Ngự Phong lui sang một bên. Trận này luận bàn kết thúc về sau. Đoan Mộc Sinh sớm liền sao không chịu nổi. Hắn đối nhị sư huynh cái này loại đấu pháp một chút cũng không ưa. Lúc này nhấc lên bá vương thương. Đi vào giữa sân. Ánh mắt như lửa. Thương chỉ đám người. Nói ra. Ngươi. Ra đến. Hắn chỉ lấy chính là Thu Thủy Sơn tam đệ tử. Chu Quang. Chu Quang sửng sốt một chút. Trước kia cảm thấy Đoan Mộc Sinh hai mắt vô thần đệ tử nhóm. Bỗng nhiên từ Đoan Mộc Sinh thân bên trên cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế. Hô, Đoan Mộc Sinh thu hồi bá vương thương. Dán ở sau lưng, xách ngược xuống phía dưới. Cánh tay hơi hơi nhấc lên. Uy phong lẫm liệt, vốn là Chu Quang là phi thường có tự tin chiến thắng Đoan Mộc Sinh. Bất kể từ góc độ nào đến xem. Hắn không cho rằng Đoan Mộc Sinh có cường giả phong phạm. Nhưng bây giờ, Chu Quang có chút chột dạ. Nhưng mà hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Thu Thủy Sơn đệ tử. Há có thể khiến người ta xem thường. Ta đã chờ rất lâu. Đoan Mộc Sinh nhắc nhở. Lại không đến. Hoa mà đều héo tàn. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Lúng túng không thôi. Đối mặt cái này loại vô tình trào phúng. Hắn nhóm cũng chỉ có thể chịu lấy. Chu Quang nhìn lấy kia bắp thịt cả người. Tràn ngập lực lượng đường nét Đoan Mộc Sinh. Càng phát cảm giác được người này uy mãnh. Không đơn giản. Rốt cuộc. hắn tại vạn chúng chú mục hạ, đi giữa sân, cất cao giọng nói, ta tuy là Thu Thủy Sơn tam đệ tử, nhưng mà thiên phú cực kém, kém xa lão tứ cùng lão ngũ, bất quá, gia sư có mệnh, ta sao lại nhượng bộ, cho dù là thua, tạm thời cho là lịch luyện cùng học tập, mong rằng huynh đệ vui lòng chỉ giáo, cái này còn không có đánh, đã đem thua tốt lời kịch nghĩ tốt, cho dù là thua, đằng sau cũng không đến nỗi quá khó nhìn. Đoan Mộc Sinh không hài lòng, bá vương thương chỉ hướng lão tứ Vân Đồng Tiếu, nói ra, kia ta cùng ngươi luận bàn, đổi chỗ, trưởng ấu trình tự cố nhiên trọng yếu, nhưng mà thực lực càng trọng yếu hơn, lấy mạnh hiếp yếu, không phải phong cách của ta, càng không phải là, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân xen vào nói, đừng, ta liền thích lấy mạnh hiếp yếu, tam sư huynh, đừng mù đại biểu người. Từ xưa đến nay, tu hành giới có công bằng có thể nói sao? Một câu tất cả kẻ bại đều là kẻ yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Tóm lại, ta không yêu thích lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng mà ngươi khăng khăng như đây, kia ta không thể làm gì khác hơn là phụng bồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Đồng Tiếu, người nào khăng khăng như này? Đồ đần sao? Im lặng, khóc cười. Vân Đồng Tiếu ho khan hạ, cười nói đến tốt, hy vọng ta có thể chống đỡ huynh đệ ba chiêu, lui thêm bước nữa. Đoan Mộc Sinh càng nghe càng tức giận, cái gì gọi là ba chiêu, cái này căn bản liền không đã nghiền, không đánh cái hơn trăm hiệp, có thể gọi ra dáng chiến đấu. Đoan Mộc Sinh hoành giơ bá vương thương, cất cao giọng nói, ma thiên các bên trong, ngươi chọn lấy một người. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lời này vừa nói ra, ma thiên các đám người hai mặt nhìn nhau. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm thì là nghị luận ầm ĩ. Đây cũng là cái gì a? Trần Phu cười nói, Lục lão đệ, ngươi cái này đệ tử thú vị rất a. Lục Châu nói ra, hắn xưa nay đã như vậy, tính cách ngay thẳng. Kia, theo hắn nhóm đi. Theo hắn nhóm. Lục Châu cùng Trần Phu cũng không tính nhúng tay, liền để chính bọn hắn tùy tiện làm. Ma Thiên Các đã đạt được hai trận thắng lợi, tức liền trận thứ ba thua, cũng không tính mất mặt. Huống hồ Ma Thiên Các thực lực tổng hợp cũng không yếu. Thu Thủy Sơn cho dù lại thế nào muốn thắng, tổng không thể dùng chân nhân thực lực, lấy một cái bách kiếp động minh đi. Đó chỉ có thể nói không muốn mặt, chứng minh không Thu Thủy Sơn mạnh bao nhiêu. Nói thì nói như thế, nhưng mà Vân Đồng Tiếu thật đúng là nghĩ lấy yếu một ít đối thủ. Hắn ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, muốn không tìm một cái kém cỏi nhất, thắng về sau một lần nữa chọn lựa đối thủ. Đến thời điểm lại nói không biết rõ thực lực đối phương yếu. Đã không mất mặt, lại có thể cổ vũ sĩ khí. Kia, người nào kém cỏi nhất đâu? Vân Đồng Tiếu ánh mắt rơi tại bốn đại trưởng lão thân bên trên lãnh là mặt mang mặt nạ màu bạc. Khoanh tay, đứng nghiêm, một thân cao lãnh, khí tức bức người. Cái này là cao thủ phong phạm. Bài trừ, Tả Ngọc Thư cầm trong tay bàn long trượng, chống mặt đất, cuộn long văn sức ẩn ẩn phát sáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thần bí lực lượng. Bài trừ, Phan Ly Thiên thân hình còng xuống. Bên hông kim hồ lô hàm ẩn quang hoa, hai đầu lông mày thủy chung mang lấy nụ cười thản nhiên. Như này trường hợp mây trôi nước chảy, không phải trải qua sinh tử người, tuyệt đối làm không đến như vậy thoải mái. Bài trừ, Hoa Vô Đạo thoáng câu nệ một chút, nhưng mà hắn tư thái bảo thủ, khí tức nội liễm, là cái cẩn thận người. Bài trừ, hai người trẻ tuổi kia, ngược lại là cái lựa chọn tốt, giống là người hầu. Thoạt nhìn giống là kém cỏi nhất, nhưng mà chọn cái người hầu luận bàn, không thể nào nói nổi. Vân Đồng Tiếu tiếp tục chọn lựa, hắn nguyên bản nghĩ lấy cái kia gầy gò một chút thủy chung khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhưng mà vừa mới tự giới thiệu, người này tự hồ là ma thiên các đệ tứ đệ tử. Dám chen vào nói tam sư huynh, vẫn là được rồi, làm không tốt cái âm hiểm đồ chơi. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi tại cái đầu thấp một ít, mập mạp, vẻ mặt khờ tướng, tùy thời đều có thể ngủ lấy chư hồng cộng thân bên trên nói ra. Có thể cùng cái này vị huynh đệ luận bàn một hai. Đám người vù vù nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Đoan Mộc Sinh cũng nhìn sang. Bát sư đệ, Chư Hồng Cộng cũng là có chút điểm kinh ngạc. Chỉ mình, ta mẹ nó chiêu người nào chọc người nào. Ta liền muốn hảo hảo xem kịch. Híp mắt chừng một hồi. Không nghĩ luận bàn a. Vân Đồng Tiếu nói ra. Mời, Chư Hồng Cộng nói ra. Cái này không thích hợp a. Luận bàn mà thôi. Cũng không phải dùng mệnh tương bính. Vân Đồng Tiếu mời nói. Ta tu vi yếu như vậy. Thua nhiều mất mặt. Chư Hồng Cộng nói ra. Vân Đồng Tiếu tâm nghĩ. Cái này hằng có thể thật tinh minh. Lại học chính mình vừa mới bộ kia. Không thể cho hắn cơ hội. Không sao. Như thật may mắn thắng huynh đệ. Ta một lần nữa lại chọn đúng tay. Như thế nào? Nghĩa bóng. Thắng yếu không tính thắng. Đoan Mộc Sinh căn bản không có cân nhắc kia nhiều. Thúc giục nói. Lão bát. Cái này tốt cơ hội rèn luyện. Đừng lướt qua. Nha. Tốt a. Chư Hồng Cộng bất đắc dĩ đi ra. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Có thấp giọng bật cười. Nhìn lấy đi đường tư thái. Cùng biểu tình kia liền biết rõ. Cái này người nhất định là Ma Thiên Các kém cỏi nhất. Chư Hồng Cộng đến giữa sân. Song quyền giơ lên. Bá. Quyền sáo cài lên quyền đầu. Vân Đồng Tiếu tán thưởng nói. Tốt một cái đặc thù vũ khí. Sử dụng quyền sáo người. Có thể không có mấy cái. Hắc hắc. Ta liền dựa vào quyền đầu. Chư Hồng Cộng mắt lườm một cái. Đạp đất công kích. Chư Hồng Cộng mặc dù vào Ma Thiên Các tu hành không ít. Nhưng mà cơ thiên đạo trước kia chỉ truyền hắn nửa bộ cửu kiếp lôi cương. Đấu pháp kỹ xảo cái gì? Đều là chính mình mù suy nghĩ. Còn không người truyền thụ. Cửu kiếp lôi cương vẫn là lục châu sau đến bổ đủ. Cho nên cái này vừa động thủ liền lộ e sợ. Không có kết cấu gì cùng sáo lộ. Vọt tới Vân Đồng Tiếu trước thân thời điểm. Vân Đồng Tiếu cẩn thận lý do. Hư ảnh lóe lên. Không gian khẽ nhúc nhích. Thấy cảnh này, Vu Chính Hải nói, đạo lực lượng, chân nhân nắm giữ đạo lực lượng, cái này là bao trùm chân nhân phía dưới tu hành người lớn nhất pháp môn. Không nghĩ tới cái này Vân Đồng Tiếu trực tiếp thi triển đạo lực lượng. Cùng giai chân nhân, đạo lực lượng có thể dùng triệt tiêu lẫn nhau, mà lão bát, hiển nhiên còn không có chân nhân cảnh giới. Chư Hồng Cộng bay tới đằng trước, Vân Đồng Tiếu xuất hiện ở phía sau hắn. Hướng lấy hắn sau lưng chụp một trường. Không chút huyền niệm. Chư Hồng Cộng kinh hô một tiếng. Hướng về phía trước nhào thời điểm. Dựa thế xoay chuyển. Cưỡng ép rơi xuống. Lại lùi lại mấy bước. Tốt gia hòa. Đạo lực lượng. Chư Hồng Cộng nói. Vân Đồng Tiếu kỳ quái nói. Huynh đệ nhiều ít mệnh cách. Chư Hồng Cộng vốn là không muốn đánh. Nhưng mà chịu một trường. Cái này nhiều người đều tại cười. Nội tâm lúc này sản sinh không chịu thua kính. Vọt tới. Ta không có mệnh cách. Hô hô hô. Quyền cương bạo phát. Mỗi một đạo quyền cương giống là một đầu giao long. Kề vai sát cánh. Vân Đồng Tiếu cảm giác lực lượng. Cường đại. Chỉ cho rằng hắn là tại nói đùa. Cái này cường đại lực lượng. Lại thế nào khả năng không có mệnh cách. Vân Đồng Tiếu liền vỗ tay ấn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Cùng kia quyền cương va chạm, hắn không có thi triển đạo lực lượng, dạng kia liền quá thắng mà không võ. Thắng tối thiểu muốn thắng được đẹp một chút, trưởng ấn tinh chuẩn không sai. Đánh tan quyền cương, đi lên, Vân Đồng Tiếu đột nhiên đẩy ra một đạo to lớn trưởng ấn. Chư Hồng Cộng bị hất bay ra ngoài, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, đồng thời che mắt, từ giữa kẽ tay quan chiến. Quá thảm, phù phù. Chư Hồng Cộng rơi xuống, ai u một tiếng, kêu lên, đám người cười vang, Vân Đồng Tiếu thì là nhíu mày, thật là lấy cái kém cỏi nhất sao? Cái này cũng quá mức đi. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua sư phụ Trần Phu biểu tình. Âm tình bất định, cũng không vui sướng, cái này, trước không quản, đại cục làm trọng, Thu Thủy Sơn mặt mũi và tôn nghiêm không thể ném, thắng trận này, tiếp tục khiêu chiến là được. Vân Đồng Tiếu sải bước, hướng lấy Chư Hồng Cộng lao đi. Nói ra, huynh đệ, ta có thể sẽ không bị ngươi lừa. Cái này lời chỉ tại thuyết minh Chư Hồng Cộng là tại diễn. Dù là biết rõ sự thật cũng không phải. Hắn cũng muốn cái này nói. đến trước mặt, nguyên khí tứ tán, đem Chư Hồng Cộng bao quấn. Một chưởng đánh tới, Chư Hồng Cộng mập to lớn thân thể bắn lên, song quyền giao thoa đón đỡ. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm lần lượt tránh ra. Chư Hồng Cộng ngửa mặt bay ngược lại, kêu lên, ai u, Ma Thiên các đám người im lặng, bị đánh bay cũng liền thôi, có thể hay không đừng kêu, mất mặt a. Chư Hồng Cộng chỗ nào chiếu cố đến những này, rơi xuống về sau, xoay chuyển thân thể, nhìn lấy lướt đến Vân Đồng Tiếu, lúc này vũ động cửu kiếp lôi cương, chỉ qua, song quyền chống đỡ, Vân Đồng Tiếu đơn trưởng chống đỡ, hướng về phía trước một đầy, nói, không đủ, thiên tượng, quyền cương như long, làm cho Chu Thiên biến ảo. Trần Phu khẽ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nói, vì cái gì hội cái này dạng? Lục Châu thản nhiên nói, tiếp tục xem tiếp, Vân Đồng Tiếu trưởng ấn biến lớn, ngăn trở thiên tượng, nói ra, còn chưa đủ, Chư Hồng Cộng lớn tiếng nói, Sa La, cái này là cửu kiếp lôi cương một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực một chiêu lớn nhất. Song quyền va chạm lúc, như kinh lôi thanh âm, chín đạo như thiểm điện lực lượng quấn quanh Chư Hồng Cộng song quyền, không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Vân Đồng Tiếu ăn chắc người này cũng không phải chân nhân, cho nên đi bộ nhàn nhã, vừa đánh vừa lui, không chút phí sức, đem Chư Hồng Cộng tất cả tiến công đều cản lại. Vân Đồng Tiếu đứng vững tư thế, lòng bàn tay một đầy, hai người giằng co. Vân Đồng Tiếu cười híp mắt nói, y nguyên không đủ, không đủ. Chư Hồng Cộng nghi hoặc, ngươi đã tận toàn lực, mà ta còn không có phát lực. Vân Đồng Tiếu nói ra, cái này một trưởng, cẩn thận, hắn song trưởng một hợp, lại mở rộng, trước thân xuất hiện một cái lơ lửng trưởng ấn, chính là muốn đẩy đi ra, hai tay lại không cách nào di động. Vân Đồng Tiếu nhíu mày. Ông hắn cảm giác được thân sau truyền đến một cỗ bành trướng lực lượng. Lưỡng đạo kim quang lóng lánh cái càng giống như cương ấn kẹp lấy hai cánh tay của hắn. Chư Hồng Cộng quyền cương đánh tới. Luân hồi, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quyền cương đánh tan trưởng ấn. Thế như trẻ tre, bắn trúng hắn ngực, tích hoa. Chư Hồng Cộng thân thể vọt lên, lăng không xoay chuyển ngang hướng đập nện. Lít nha lít nhít quyền cương toàn bộ đánh vào Vân Đồng Tiếu hộ thể cương khí bên trên. Vân Đồng Tiếu chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, vẫn là không thể động đậy. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm đã mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy kia to lớn kim nhân. Cái này là cái gì chiêu? Tại sao là bách kiếp động minh? Thật là bách kiếp động minh. Toàn trường mộng bức, lôi đình, oanh, Chư Hồng Cộng bất chấp tất cả, đem hắn sở học đều đánh vào Vân Đồng Tiếu lồng ngực bên trên. Rốt cuộc hộ thể cương khí nứt ra. Chỉ qua, dùng chỉ qua bắt đầu, dùng chỉ qua kết thúc. Vân Đồng Tiếu ăn đau nhức, lúc này thi triển đạo lực lượng, không gian ngưng trệ. Chư Hồng Cộng động tác rõ ràng cứng ngắc xuống dưới, thừa dịp không gian ngưng trệ rảnh rỗi. Vân Đồng Tiếu nhìn lại, kia to lớn kim nhân đứng ở phía sau, gắt gao chụp lấy hai cánh tay của hắn. Dưới chân không kim liên, cánh tay có lực, đây rõ ràng là bách kiếp động minh hình thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Đồng Tiếu quay đầu lại, nhìn về phía bị chính mình đạo lực lượng ngưng trệ Chư Hồng Cộng. Đối thủ như vậy, lại có thể đem chính mình bước đến tình trạng này. Dù cho thắng, còn có mặt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.